Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, Pháp Minh Hòa Thượng. Đi trác quận trộm đồ, có thể không sớm làm tốt công tác tình báo sao? Đối với trác quận quyền quý, thế lực, cường giả, nam tử có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. So với trác quận chủ nhân, trác quận hầu còn muốn quen thuộc. Bão cát tới quái gì? Muốn đến là có người muốn đến trễ chúng ta hành trình. Gió này cát bao phủ phương viên mấy chục dặm. Đây cũng không phải là thủ đoạn nhỏ. Đàn ông dẫn đầu đưa lưng về phía bão cát, lộ ra thân thể đan bạc. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một người thị vệ nói, tiếp tục chạy đi. Ngày đêm kiêm trình chạy đi, bão cát đại cũng phải chạy đi. Đối phương càng nghĩ gọi chúng ta dừng lại, chúng ta lại càng muốn đổi đường. Sau khi nói xong, nam tử đón gió cát, đi lại tập tễnh hướng về phương Tây tiếp tục đi đến. Lúc này mọi người đã tự đông đột quyết tiến nhập Đôn Hoàng cảnh nội. Đi vòng một vòng lớn, quái dị đến cực điểm. Bá, gió xoáy sụp xuống. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt một đống nhỏ cát đất, lộ vẻ bất đắc dĩ. Này pháp thuật ngoại trừ đưa tới cuồng phong ở ngoài, đơn giản là vô bổ, tác dụng gì chưa từng có. Lấy Trương Bách Nhân thủ đoạn, bất quá là duy trì một canh giờ, cũng đã khí lực không chống đỡ nổi. Tản đi pháp thuật, ngồi xếp bằng trên mặt đất hồi phục chân khí. Trương Bách Nhân xoa xoa đầu, phiền phức. Nơi đây hẳn là Trương Dịch, những người này chạy đến Tây Vực phải làm gì? Đầu rút gân hay sao? Trương Bách Nhân có thể không cần nghỉ ngơi, nhưng ngựa không được, con chuột cũng không được. Trong sa mạc bão cát lớn như vậy, như là không có con này con chuột nhỏ trợ giúp, chính mình căn bản là không cách nào lần theo đối phương. Tiêu tốn như thế đại kính chính là vì quay trở ra chơi. Ai tin a? Trương Bách Nhân bĩu môi, nhắm mắt lại nằm ở mềm mại cát vàng trung kế tiếp theo nghỉ ngơi. Sự thực chứng minh, người đột quyết không phải làm bằng sát, như vậy bay nhanh chạy đi, cũng bắt đầu từ từ không chịu nổi. Đặc biệt là đẩy Trương Bách Nhân cuồng phong, càng thêm không chịu nổi. Đại ca, chúng ta cùng tiểu tử kia chênh lệch nửa ngày lộ trình. Đến rồi trong sa mạc ngựa hầu như mất đi tác dụng. Tiểu tử này muốn đuổi kịp chúng ta. Ít khả năng, nếu không chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày. Một cái đột quyết võ sĩ cười khổ. Không được, mọi người nhịn thêm. Trên con đường này có không ít thổ phỉ. Chuyên môn đánh cướp đi tới Tây Vực thông thương người. Biết nơi này là nơi nào sao? Người đầu lĩnh không nhanh không chậm đi ở đằng trước. Trên mặt không thấy chút nào uể oải, mọi người liên tục lắc đầu. Thủ lĩnh cười nhạo, gọi các ngươi thường ngày xem chút sách, nhiều tìm hiểu một chút nhà Hán văn hóa. Các ngươi chính là không nghe. Đại nhân, huynh đệ chúng ta cả ngày bên trong vì ấm no phát sầu. Tập võ cũng cần đại lượng tiền tài, nơi nào còn có thời gian đi đọc sách. Hơn nữa chữ Hán phức tạp như thế. Cái kia nhận ra a, một người trong đó lẩm bẩm, thủ lĩnh khoác đấu bồng, trở lại đầu dừng bước. Kim Cương, ngươi nói một chút, ngươi thuở nhỏ nghiên cứu kinh thư, nhận biết thiên hạ địa vực phong thổ, cũng biết nơi đây là nơi nào. Kim Cương, cho là vô cùng uy mãnh, Khổng Vũ mạnh mẽ, nam tử trước mắt tuy rằng một bộ Phật gia quần áo. Nhưng cũng cùng uy mãnh Kim Cương không dính nổi bất kỳ quan hệ gì. Hòa thượng như là không có có đoán sai. Ở đây hẳn là hoàng kim con đường, hòa thượng hết sức nho nhã. Tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng phong độ phiên phiên. Không sai, ở đây chính là hoàng kim con đường. Cũng là người Hán nói con đường tơ lụa. Tuy rằng Tây Vực các quốc gia nhiều năm liên tục chinh chiến. Xa phỉ hoành hành, nhưng con đường này thật sự là làm người đỏ mắt. Những thương nhân kia trục lợi. Này con đường tơ lụa chỉ cần đi tới một lần liền đầy đủ sống cả đời. những người này các thấy tiền mắt mở, đều là cần tiền không cần mạng chủ. Con đường tơ lụa tuy rằng loạn, nhưng tham lam hạng người, bị lợi ích làm mê muội người càng nhiều. Đầu lĩnh dừng bước lại, phù phù một tiếng, hòa thượng lại trực tiếp ngã xuống đất. Pháp Minh, ngươi không sao chứ? Có đột quyết hán tử vội vã tiến lên đỡ hòa thượng. Pháp Minh lắc lắc đầu, môi trắng xám, con mắt từ từ trở nên ảm đạm không quang. Đại đầu lĩnh, đầu lĩnh đáp một tiếng, ta kim cương thân đã bị phá. Kính xin đại thống lĩnh liền đem ta chôn ở này trong sa mạc đi. Pháp Minh sắc mặt trắng bệch, chút nào không chết trước hoảng sợ. Là lỗi của ta, nếu không phải là ta độn thuật xảy ra sai sót, người cũng sẽ không bị đại tuy cao thủ vây nhốt, đấu bồng hả? Đại đầu lĩnh trong mắt lóe ra một vệt bi thống. Người kiên trì một hồi, tuyệt đối không thể chết được. Nghe người ta nói Tây vực Phật quốc vô số, chỉ cần chúng ta tiến nhập Tây vực, tất nhiên có thể tìm được Phật gia đại sư vì ngươi kéo dài tính mạng. Pháp Minh lắc lắc đầu, không thể, đại đầu lĩnh vẫn là mang theo địa đồ đi về trước đi. Miễn cho bỏ lỡ tiền đồ, thủ lĩnh nghe vậy cười to, tiếng cười không cố kỵ truyền khắp hoang mạc, tiền đồ. Sư phụ ngươi chờ ta như đệ tử thân truyền, dạy ta võ đạo, ngươi là đại sư duy nhất đệ tử, đại sư toàn bộ hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Ngươi như là chết, ta làm sao cùng đại sư bàn giao? Làm sao cùng đại sư bàn giao? Bây giờ ngàn dặm xa xôi đã tới Tây vực, ngươi chỉ cần đang kiên trì hạ, liền có thể được trị liệu. Nhưng ngươi bây giờ nhưng nói cho ta ngươi không tiếp tục kiên trì được. Ngươi chẳng lẽ ở cùng ta đùa giỡn? Đại đầu lĩnh đột nhiên bắt được Pháp Minh cổ. Ta và ngươi nói, ngươi nhất định phải sống sót. Nhất định phải sống tiếp. Pháp Minh hít sâu một hơi. Phía sau sát tinh không ngừng truy đuổi. Như là mang nữa ta. Chúng ta ai cũng không đi được. Chỉ có thể nói là ngày vong ta vậy. Ngày vong ta vậy, đại đầu lĩnh hay là đi thoát thân đi. Sát tinh, ta ngược lại muốn xem cái kia sát tinh có bao nhiêu sao lợi hại. Có phải là Thác Bạt ngu thổi phồng lên? Đại đầu lĩnh đột nhiên rút loan đao ra, chém vào cát vàng bên trong. Pháp Minh cười khổ lắc lắc đầu. Không đơn thuần Thác Bạt Pháp Sư nói, càng là trực giác của ta. Chúng ta cũng không phải cái kia sát tinh đối thủ. Mỗi một lần thám thính cái kia sát tinh động tĩnh, hòa thượng đều cảm thấy tai như kim đâm. Cái cảm giác này chưa bao giờ có. Sau khi nói xong, Pháp Minh hai tay chậm rãi tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt lại, ngươi dừng lại cho ta. Đại đầu lĩnh một tiếng giận dữ hét lớn, bắt được Pháp Minh bả vai. Đáng tiếc lúc này Pháp Minh sớm đã không có khí tức. Vô liêm sỉ, cảm nhận được Pháp Minh trái tim ngừng nhảy lên. Đại đầu lĩnh lửa giận ngút trời. Đột nhiên một cước đem Pháp Minh đá ngã lăn. Ai bảo ngươi chết? Ai bảo ngươi chết? Khốn nạn, đại đầu lĩnh, Pháp Minh đã chết. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một người thị vệ đè thấp cổ họng nói. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục chạy đi. Đại đầu lĩnh tức giận nói. Nhưng là Pháp Minh thiền sư đều đã chết. Chúng ta còn đi Tây vực làm cái gì? Một cái đột quyết võ sĩ nghi ngờ nói. Nghe người ta nói Tây vực có quốc gia cổ bảo đồ xuất thế. Chúng ta nếu có thể đem bảo đồ cướp tới. Võ đạo đại thành đang ở trước mắt. Nguyên bản muốn mang Pháp Minh đi vào. Thiên Nhĩ Thông có trợ giúp chúng ta đoạt bảo, thuận tiện đem thương thế chữa khỏi. Không hề nghĩ rằng kẻ bất lực này lại chết rồi. Đại đầu lĩnh lần thứ hai hung hăng đá Pháp Minh một cước. Chúng ta tiếp tục chạy đi. Tiểu tử kia ở phía sau mặt đuổi. Có thể tuyệt đối không nên bị đuổi theo. Sau khi nói xong đại đầu lĩnh trước tiên đi. Thị vệ nhìn Pháp Minh thi thể. Mang theo do dự. Không kịp đào hầm đem Pháp Minh chôn, chỉ là cầm áo khoác lên đem Pháp Minh thi thể bọc lại. Pháp Minh thiền sư, chờ chúng ta trở về sau đó mới đem ngươi hỏa táng. Mong rằng chớ trách, sau khi nói xong đoàn người đi xa, từ từ biến thành điểm đen. Thứ hai nhật thiên mới vừa sáng, Trương Bách Nhân cưỡi ngựa trong sa mạc cất bước, rất xa liền thấy một cái phong độ nhanh nhẹn hòa thượng ngồi ở chỗ đó. Những người kia đây, Trương Bách Nhân thẩm thị hòa thượng, nhớ tới cái kia sau tấm chân dung bên trong thì có hòa thượng này cái bóng. Lúc này hòa thượng sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, tiểu hữu tuổi còn trẻ, kiếm đạo thông thiên triệt địa. Hòa thượng khâm phục, những người kia đi rồi, nửa đêm hôm qua liền đi. Trương Bách Nhân ngồi trên lưng ngựa, đánh giá hòa thượng, bọn họ làm sao đem ngươi vứt ở chỗ này. Hòa thượng giả chết, Pháp Minh quay về Trương Bách Nhân nháy mắt một cái. Ngươi hòa thượng này cũng có ý tứ. Trương Bách Nhân cưỡi ngựa quay chung quanh Pháp Minh đi. Rồi một vòng, trong tay khốn tiên thằng quơ quơ, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi làm sao không cùng những người này cùng đi? Phía trước, tử lộ, ta đương nhiên sẽ không đi, Pháp Minh lắc lắc đầu. Bọn họ tự tìm đường chết, ngươi đây, ngươi đụng phải bản thiếu gia, không cũng là một con đường chết. Trương Bách Nhân đánh giá Pháp Minh. Nhìn ngươi cũng là một người Hán, chúng ta ở vực ngoại gặp gỡ liền coi như là có duyên. Các ngươi những này hòa thượng gieo vào phía Bắc Trường Thành người cũng rất tốt. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nói ra một người tên là ta không lý do giết ngươi, bản thiếu gia liền phóng ngươi một con đường sống. Pháp Minh nhìn Trương Bách Nhân, một đôi mắt nháy mắt, một lát sau mới nói. Kính xin các hạ mở ra điều kiện. Ta ra điều kiện. Trương Bách Nhân sờ sờ kiếm túi, tự sau lưng trong bọc quần áo lấy ra một cái đùi gà. Ta nói hòa thượng, đều nói người xuất gia thanh quy giới quy tắc, ngươi đem đùi gà ăn, ta liền thả ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.